sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 12, Thanh Phong Thành, góc truyện audio.com, gây sức ép hơn phân nửa, lúc sau Thần Khê ngủ đủ giấc, vì thế buổi sáng liền sảng khoái tinh thần bước ra khỏi phòng. Theo khách, lầu 2 đi xuống, thấy được hai người tối hôm qua. Nam tử kia nhìn thấy hắn ôn nhu cười, đối hắn gật gật đầu, Phương huynh đệ. Thần Khê cũng hơi hơi đáp lễ, Phương huynh đệ muốn đi đâu? Giang Hàn Cách hỏi, ta học nghệ trở về, phải về ra, nhà của ta ở tại Kinh Thành. Khỏe, bạn đường một trận hô, Thần Khê cảm giác trên lưng bị người kia hung hăng vỗ một chút. Sớm như vậy liền dậy rồi, thật sự là nhi đồng cần cù a, Mặc Trần Khoa Trương cười lớn. Mà ngồi ở trên bàn, Giang Hàn Cách cùng Khuynh Vãn lúc này kỳ quái nhìn Mặc Trần đang động kinh. A, bọn họ là ai? Mới một đêm không thấy, ngươi liền thông đồng, tìm một mỹ nữ dễ nhìn rồi. Thần Khê đè nén cảm giác muốn giết hắn, quyết định không để ý tới hắn. Lúc này, Giang Hàn mở miệng, vị tiểu huynh đệ này tối hôm qua trị bệnh cho ta. Nga, Mặc Trần kéo dài thanh âm, nguyên lai là đi cứu người bệnh rồi. Tại hạ Giang Hàn Cách, Giang Hàn Cách tự giới thiệu, nghe được tên Giang Hàn Cách, sắc mặt Mặc Trần thay đổi một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường, ta gọi là Phương Phương, như ngươi chứng kiến ta là người hầu gia thiếu gia. Phương Phương, Thần Khê vẻ mặt hắc tuyến, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra cái tên biến thái như thế. Giang Hàn Cách dù sao cũng là người kiến thức rộng rãi, thời điểm hắn nghe qua tên mình thoáng sửng sốt một chút liền khôi phục trạng thái bình thường, mà vị kia Khuynh Vãn cô nương lại không có thị nhãn tinh tường như vậy. Ha ha ha ha, Khuynh Vãn cười ngã vào trên bàn, một đại nam nhân, lại có thể kêu Phương Phương, ha ha ha. Khuynh Vãn, không được vô lễ. Giang Hàn Cách khẽ nhắc nhở. Khuynh Vãn thật vất vả ngừng cười, chấn định xuống. Tốt lắm, thiếu gia, chúng ta còn phải đi xa, mau ăn điểm tâm rồi lên đường đi. Thần Khê gật gật đầu, dù sao hắn sớm đói bụng. Thời điểm ăn điểm tâm, Mặc Trần mang một bộ dáng tâm sự nặng nề, ngay cả khi ăn mà thiếu này nọ cũng không so đo. Trên đường đi, Mặc Trần nãy giờ không nói gì, Thần Khê cũng vui vẻ thanh tĩnh. Người như thế nào cứu cái tên Giang Hàn Cách? Mặc Trần bỗng nhiên mở miệng. Bị Mặc Trần đột nhiên phát ra tiếng khiến Thần Khê nhảy dựng lên, trong chốc lát nói, tối hôm qua hắn trụ cách vách ta, có tiếng hộc máu ta nghe không vô, bỏ chạy đến phòng kế bên thuận tiện cứu hắn. Người có biết hắn bệnh gì? Hắn, trúng độc, người nói cho hắn biết Băng Diễm đã chết. Thần Khê gật đầu, nói, người rất tin tưởng hắn. Mặc Trần nhíu mày, uy, người có nhẫn tâm nhìn người ta chết hay sao, người này tao nhã cũng không giống loại người tà ác, huống chi hắn đã đáp ứng giúp ta giữ bí mật. Kia, hắn có nói cho ngươi hắn là ai không? Thần Khê suy nghĩ một hồi, sau đó nói, không có, bất quá hắn nói nếu có chuyện có thể đến chân trời môn tìm hắn. Như thế nào, ngươi biết hắn? Giang Hàn Cách năm nay hẳn là 20 tuổi, cho 2 năm trước kế thừa ngôi vị minh chủ chân trời môn, phụ thân hắn Giang Sơn là tiền nhiệm minh chủ võ lâm, Giang gia coi như là võ lâm thế gia, Giang gia độc môn tâm pháp lại có thế lực trong võ lâm. Chân trời môn, gần trăm năm nay vẫn là kẻ đứng đầu võ lâm. Người đàn bà kia bên cạnh hắn nếu ta không đoán sai kêu là Hiệp Khuynh. Vãn, là con gái một của Hiệp Thường cùng Giang Sơn là anh em kết nghĩ, cũng là thanh mai trúc mã, phỏng chừng trở thành lão bà của hắn. Dựa vào điều tra hộ khẩu còn muốn kể lại, Thần Khê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật không nghĩ tới thiếu gia ngươi tùy tiện ra tay, liền cứu cái cừu nhân a, cừu nhân. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi đã quên Hoàng thượng đem Ánh Dương cùng Thiên Xu cung giao cho ngươi sao? Ánh Dương cùng Thiên Xu cung là cái địa phương gì? Võ lâm tà đạo, nhất là Thiên Xu cung, lại có thể cùng chân trời môn so sánh hắc đạo đứng đầu, lần này Giang Hàn Cách chúng độc ta không đoán sai trong lời nói, hẳn là chính là Thiên Xu cung cung chủ Vân Thanh Minh ở phía sau. Vân Thanh Minh, Thần Khê kêu lên, đúng rồi, tối hôm qua người nọ đề cập qua, người này còn biết Yển Nguyệt Châm Pháp. Hắn biết Yển Nguyệt Châm Pháp có cái gì kỳ quái? Hắn là đồ đệ Vân Vô Tích, mà Vân Vô Tích chính là sư phụ của sư phụ ngươi, nghĩ như vậy, hắn biết cũng không kỳ quái a, thiếu gia, ngươi thật đúng là bồng bột. Trực tiếp xem nhẹ Mặc Trần ngữ khí trào phúng, Thần Khê đã phát hiện một vấn đề, ta biết ngươi biết nhiều chuyện như vậy là bởi vì ngươi là lão đại của Ánh Dương, chính là 3 năm nay ngươi cùng ta ở trên núi, Ánh Dương cũng giao cho lão sư Sở Ninh Du, ngươi là làm sao biết Giang Hàn Cách 2 năm trước lên làm môn chủ. Mặc Trần cười một tiếng, thiếu gia ta tuy ở trên núi cũng sớm biết dưới núi xảy ra chuyện gì a, ngươi đã quên ta còn có Bạc Phơ sao? Ngươi dùng Bạc Phơ truyền tin tức, trả lời, thiết, tính ngươi lợi hại, không phải tính ta lợi hại, ta vốn cũng rất lợi hại a. Thần Khê nhãn thần bạch đi, sau đó hỏi. Vân Thanh Minh vì cái gì lại hạ độc cho dù? Là đánh địch cũng có thể hạ độc dược chí mạng a, hắn hạ độc căn bản là thuần túy khiến người yếu đi. Nga, nguyên lai là như vậy, Mặc Trần Diễn cảm bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, cũng khó vì hắn. Ngươi nói cái gì, chuyện này đề cập việc tư người khác ta khó mà nói, về sau ngươi nhìn thấy hắn không cứu là tốt rồi. Tốt lắm, thiếu gia, chúng ta nên đi nhanh thôi. Mặc Trần dễ đề tài khác, Thần Khê chỉ có thể bất mãn đô đô miệng, tiếp tục chạy đi. Ước chừng nửa tháng đi đường, Mặc Trần cùng Thần Khê rốt cục tới mỹ cảnh chi thành hoa sen. Của Thanh Phong Thành, hoa, nơi này hảo phồn hoa a, nhìn thấy đám người rộn ràng nhốn nháo, Thần Khê không khỏi cảm thán nói. Tại sao thời điểm trước kia chúng ta không đi qua nơi này? Thần Khê kỳ quái hỏi. Này thôi, Mặc Trần ấp úng, bởi vì trốn một người. Kia hiện tại vì cái gì lại đi nơi này? Bởi vì muốn gặp một người. Bị Mặc Trần làm đầu óc nhiễu loạn, Thần Khê rốt cục có điểm phát hỏa, rốt cục là tới làm gì? Thiếu gia, ta nói ngươi không nên tức giận nga. Nói, kỳ thật, chúng ta bạc không đủ. Cái gì, chuẩn xác mà nói, chúng ta hiện tại bạc chống đỡ không qua hai ngày, cho nên chúng ta đến nơi này vay tiền. Thần Khê nhíu mày, vay ai? Thiếu gia, ngươi có nhớ hay không lão sư ngươi từng tặng ngươi cái ngọc bội? Thần Khê suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, kia thì thế nào? Cái kia ngọc bội chính tài chủ của chúng ta à, có cái kia khi đến Thanh Phong Thành, có thể tùy tiện đến một ngân hàng mà vay tiền. Cái ngọc bội kia lợi hại như vậy, đây chính là vật phẩm bên người thành chủ nga. Kia, hiện tại phải đi ngân hàng tư nhân, ân, xuyên qua ngã tư đường phồn hoa, hai người rốt cục tìm. Được một ngân hàng tư nhân, đi đến trước quầy, Mặc Trần đem ngọc bội Thần Khê lấy trong bao quần áo đưa cho lão bản. Lão bản nhìn một chút bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đây là Thanh Phong làm. Sau đó bắt đầu đánh giá cẩn thận Mặc Trần cùng Thần Khê. Xin hỏi nhị vị là muốn dùng nó lấy tiền sao? Đúng vậy, Mặc Trần trả lời, lão bản mang tới một sấp ngân phiếu, đưa cho Mặc Trần. Mặc Trần tiếp nhận ngân phiếu, để vào túi tiền, lôi kéo Thần Khê đi khỏi ngân hàng tư nhân. Ta có một vấn đề, nói, nơi này hẳn là thổ địa Đông Hải, hơn nữa cách kinh thành còn không xa, như thế nào trong thành này chỉ nghe lệnh thành chủ, không phải đã vượt quá chức quan của mình à, Mặc Trần cười cười, nơi này có thể gọi là đất phong đi, thành này thuộc về một người. Đất phong, Thần Khê bộ dáng nghi hoặc, tốt lắm, chúng ta chạy nhanh, đi, rời đi trước khi có chuyện tới, à, vì cái gì à, không ở trọ một đêm. Người không biết lão bản kia nhìn chúng ta ánh mắt rất kỳ quái sao, lão sư ngươi cùng Thanh Phong kia không biết sẽ ra sao, huống chi cầm tiền còn không chạy nhanh thoát thân. Mặc Trần còn chưa nói hết, Thần Khê bỗng nhiên đâm phải người hắn. Gì chứ, Thần Khê chỉ phía trước, Mặc Trần nhìn bốn phía, rất nhiều võ sĩ mặc hắc y đem bọn họ vây quanh. Mặc Trần cúi đầu mắng một tiếng, thỉnh hai vị theo chúng ta một chuyến, chủ nhân nhà ta muốn gặp các ngươi. Ai đem gặp hắn, uy, ngươi không đánh thắng được những người này, Thần Khê thấp giọng hỏi, đánh không lại, thế đánh lại thì sao, vậy chỉ có thể theo chân bọn họ đi rồi, huống chi ta cũng muốn trông thấy bộ dáng thành chủ này. Chúng ta đi theo ngươi, uy, Mặc Trần dắt quần áo Thần Khê, đừng vô, nghĩa, đi rồi, Thần Khê túm mớ y phục của mình, theo đầu lĩnh đi thẳng về phía trước. Ở thời điểm tiến vào một gian tòa nhà rất lớn, Thần Khê ngẩng đầu nhìn trên cửa bảng hiệu. Bích Lạc Sơn Trang, như thế nào có vẻ rất quen, đi theo Hắc Y nam tử đi vào Sơn Trang, bên trong đình đài lầu các rất phồn hoa, quả thực cùng hoàng cung rất giống. Đi vào trong đại đường, một thân lam y nam tử đang ngồi ở trong đại đường. Thần Khê đánh giá nam tử trước mắt tuấn dật bất phàm, trên vầng trán mang theo một tia phong lưu, hảo ca nhẹ nhàng giai công tử. Mà Mặc Trần đứng ở bên cạnh Thần Khê tự vào cửa không nói tiếng nào, hiện tại lại cái đầu dài khoái cúi thấp trên mặt đất. Trần Trần, ngươi cho là ngươi cúi đầu ta sẽ không nhận thức ngươi sao? Nam tử kia mang theo ý cười nói. Trần, Trần, Thần Khê vắng lặng, nghe nói như thế, Mặc, Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt ngồi trên nhân, đem chúng ta kêu lên nơi này làm gì? Nam tử kia lần này không có đáp lời của hắn, mà là nhìn chằm chằm Thần Khê trong chốc lát bỗng nhiên nở nụ cười. Là, Thần Khê sao? Thần Khê sừng sốt, người này như thế nào sẽ biết tên của hắn? Chẳng lẽ phụ hoàng ngươi không nói cho ngươi biết về ta sao? Này, xem ra ta phải giới thiệu một chút, tại hạ Diệp Cảnh, là Thanh Phong thành chủ, đồng dạng cũng là trang chủ Bích Lạc Sơn, còn từng là sư phụ phó Trần Trần. Ta còn có một tên, Đông Phương Cảnh. Cái gì? Thần Khê ánh mắt trừng lớn, ngươi là hoàng tộc, chiếu vai vế, ngươi phải gọi ta một tiếng hoàng thúc. Diệp Cảnh cười nói, uy, ngươi đã sớm biết là gặp chuyện. Thần Khê nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Mặc Trần, tốt lắm, đừng trách hắn, thật không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy đồ đệ đã lâu không gặp cùng đứa cháu chưa từng gặp mặt. Thần Khê nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt tự xưng là hoàng thúc hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc vì cái gì phụ hoàng chưa bao giờ đề cập qua hắn. Ta hỏi các ngươi, khối ngọc kia các ngươi từ nơi nào có được? Hừ, vì cái gì muốn nói cho ngươi biết? Mạc Trần hừ một tiếng, các ngươi là không biết một người tên Sở Ninh Du, ngươi biết lão sư ta. Chấm, Thần Khê kêu lên, hắn là lão sư ngươi. Diệp Cảnh híp mắt bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên lai là như vậy, khó trách ta tìm không thấy hắn, có hoàng huynh ta bảo hộ, khó trách dựa vào năng lực Bích Lạc Sơn Trang tìm khắp nơi cũng không thấy người. Chẳng lẽ người này là cựu nhân của lão sư, chính mình sẽ không làm chuyện gì sai đi, Thần Khê nghĩ thầm, hôm nay mời ở đây nghỉ ngơi, ngày mai ta tái. Cùng đồ đệ và tiểu chất đang yêu của ta gặp mặt ôn chuyện. Nói xong, người nọ bước đi, cách chương.